Thiên tài đọa lạc, chương 364, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com. Theo bản năng phản kháng, trường lực lượng của Phó Thư Bảo liền tăng lên tới một cường độ chưa từng có. Chỉ trong khoảnh khắc, trên thân thể hắn liền xuất hiện một tầng bảo vệ mỏng như lá. Hai chân của hắn đồng thời chuyển động, lấy uy thế lôi đình mà đá tới quả cầu như trái tim khổng lồ kia. Cho tới bây giờ, tốc độ của Phó Thư Bảo vẫn vô cùng nhanh chóng, ngay cả bản thân hắn cũng vô cùng tự tin về điều này. Dưới tác dụng phản chấn của lực đá và trường lực lượng, hắn khẳng định bản thân có thể thoát khỏi luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ kia và an toàn thoát ra. Nhưng chuyện diễn ra không như hắn nghĩ, mặc dù những động tác phản kháng liên tiếp này của hắn đã đạt tới trình độ mây trôi nước chảy nhưng hắn phản kháng càng lớn thì luồng lực hấp dẫn này lại càng lớn, hơn nữa còn là lớn gấp 10, thoáng cái đã kéo hắn vào. Vù, quả cầu thịt như trái tim khổng lồ đột nhiên đóng lại. Hành động của nó giống hệt một con thú tham ăn đang ngủ say. Đột nhiên nuốt lấy thức ăn ngon miệng là Phó Thư Bảo này vào. Không xong, lần này chết chắc rồi. Thân thể trì trệ không thể động đậy. Phó Thư Bảo chỉ cảm thấy phía trước có một luồng ánh sáng lóe lên. Căn bản là không nhìn thấy bất cứ vật gì. Giờ phút này, luyện linh lực mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng chẳng bảo vệ hắn được chút nào mà lại còn chảy xuôi ra ngoài như nước sông. Mỗi khi chảy ra ngoài một chút, hắn liền yếu đi một chút. Lực luyện khí cổ xưa này đúng là muốn tiêu hóa hắn. Có thể biến một lực sĩ trở nên mạnh mẽ trong ngàn ngày thì hiển nhiên cũng có thể cắn nuốt và tiêu hóa một lực sĩ. Bất cứ thứ gì cũng đều có hai mặt chính và tà. Nam Vô Thiên đã sử dụng mặt chính với người của bán thú tộc. Chính là lợi dụng năng lượng lực lượng cường đại của lực luyện khí cổ xưa này để cải tạo lực sĩ. Khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn. Lần này, Phó Thư Bảo chính là mặt tà. Lực luyện khí cổ xưa đã tiêu hao năng lượng lực lượng nên muốn cắn nuốt và tiêu hóa hắn để bổ sung. Từ điểm này phán đoán ra, lực luyện khí cổ xưa này đang cần năng lượng bổ sung. Mà tài liệu bổ sung khẳng định chính là linh thú lực đan. Bất chợt hiểu ra rất nhiều thứ nhưng tình huống tồi tệ của Phó Thư Bảo vẫn không giảm bớt chút nào. Hắn mơ hồ cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó quấn quanh. Những thứ kia có hình dáng giống như xúc tua của con bạch tuộc. Vô số cái xúc tua lam tham đang không ngừng hút lấy luyện linh lực của hắn. Mẹ kiếp, muốn ăn ta thật à, cho dù chết, lão tử cũng muốn ngươi ăn đến vỡ bụng. Nếu người khác bị vây trong hoàn cảnh như vậy thì chỉ sợ đã sớm ảo não và sợ hãi. Nhưng Phó Thư Bảo lại là tức giận và trả thù. Có thù không báo không phải là quân tử. Mặc dù Phó Thư Bảo không phải loại quân tử gì đó nhưng có thù phải trả chính là nguyên tắc làm người cơ bản nhất của hắn. Ngươi đánh hắn một quyền, hắn sẽ cho ngươi một đao. Trình độ báo thù vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Người như hắn bị vây nhốt, bị rơi vào đường chết thì đương nhiên sẽ tức giận. Nghĩ cách báo thù, chính cơn tức giận ngập trời này đã làm luyện linh lực bị hút đi chậm hơn một chút. Chỉ thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng Phó Thư Bảo vẫn bắt được một tia cơ hội này. Hắn lập tức phát động ngũ sắc hỏa nguyên tố trong hai lòng bàn tay ra. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là tỉnh táo và cơ trí. Cho dù đang lúc vui vẻ hay trong hoàn cảnh nguy cơ này thì hắn vẫn có thể tỉnh táo tự hỏi rồi tìm ra một số sự vật quan trọng. Ví dụ như hiện tại, hắn đã nghĩ ra cách chỉ trong thời gian cực ngắn. Vừa rồi, hắn đã gần như vận dụng hết toàn bộ lực lượng toàn thân để cố gắng thoát khỏi luồng hấp lực này nhưng thất bại. Nếu giờ cũng dùng cách làm như vậy thì đúng là vô ích. Hắn khẳng định sẽ thật sự vạn kiếp bất phục, cho nên hắn đã chọn dùng ngũ sắc hỏa nguyên tố. Nếu là một quả cầu thịt thì liền thiêu nát ngươi đi. Hai luồng ngũ sắc hỏa nguyên tố vừa bùng cháy lên, Phó Thư Bảo lập tức cảm giác được những thứ như xúc tua mực kia liền có dấu hiệu buông lỏng. Có tác dụng, thiêu chết ngươi này, Phó Thư Bảo tàn nhẫn nói. Uy lực của hai luồng ngũ sắc hỏa nguyên tố liền tăng lên lần nữa. Ngũ sắc hỏa nguyên tố đã luyện hóa và hấp thu hỏa tinh túy. một khi thiêu đốt đến trình độ tuyệt đỉnh thì cho dù có là lực luyện khí cổ xưa được truyền thừa từ thời đại khởi nguyên đến nay thì cũng không thể ngăn cản được. Không có mùi huyết nhục bị thiêu đốt khó ngửi, nhưng dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của ngũ sắc hỏa nguyên tố, một luồng hương thơm ngào ngạt liền xộc vào lỗ mũi Phó Thư Bảo. Hương thơm này dường như là rượu ngon được ủ hàng vạn năm, hoặc là thạch nhũ nhỏ từ trên đá xuống của động thiên bảo địa. Nó có linh lăng và linh khí khó nói lên lời. Mùi này, thư dễ ngửi này khiến Phó Thư Bảo không nhịn được mà hít sâu hai cái. Sau lần hô hấp này, thể xác và tinh thần nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Số luyện linh lực bị hút đi lúc trước liền được khôi phục từng giọt từng giọt. Phát hiện mùi hương cổ quái có hiệu quả như vậy, Phó Thư Bảo không tiếp tục băn khoăn nữa mà tham lam hít lấy mùi hương thần bí này. Lực luyện khí truyền thừa vạn năm chính là sản vật của thời đại khởi nguyên thần bí. Cho dù là một cái cây sinh trưởng vạn năm thì nó cũng sinh ra linh tính, trở thành tồn tại siêu nhiên chứ huống gì một lực luyện khí đã có linh tính bản thân chứ. Trải qua vạn năm tiến hóa và tích tụ, lực luyện khí cổ xưa này đã vượt ra khỏi phạm vi của lực luyện khí. Nó đã có linh tính, trí khôn của nhân loại, hai điểm này tượng trưng cho sinh vật có trí tuệ, nên có thể kết luận lực luyện khí cổ xưa này đã là một vật sống, không phải một vật chết. Phó Thư Bảo cũng không biết những thứ mà hắn đang hấp thu chính là tinh túy năng lượng lực lượng mà lực luyện khí cổ xưa này đã tích tụ vạn năm qua. Nó cũng giống như cốt tủy, não tủy trong thân thể con người. Nhưng không chỉ như vậy, những thứ này không chỉ đơn thuần là tinh hoa vật chất mà còn bao gồm cả trí khôn, khí tức của lực luyện khí cổ xưa, thậm chí là cả tinh khí hồn phách của nó nữa. Có một số thứ không thể nào giải thích được, cũng giống như trong vũ trụ có bao nhiêu khái niệm hỗn độn vậy. Ai cũng không biết nhưng thực tế lại chính là như vậy. Vẫn đang diễn biến, vẫn đang xảy ra, toàn bộ số luyện linh lực mất đi đều được phục hồi. Chẳng những thế, theo số hương thơm hít vào ngày càng nhiều, Phó Thư Bảo lại càng cảm thấy đan điền của hắn đang bành trướng lên. Tu vi lực lượng của hắn tăng mạnh, mà độ tinh thuần của lực lượng cũng đạt tới một trình độ cao chưa từng có. Ha ha, lão tử đúng là nhân họa đắc phúc, cho dù tâm lý đã đạt tới tình trạng không quan tâm hơn thua. Đạt tới cảnh giới trí cao thì giờ phút này, Phó Thư Bảo cũng không thể không mừng như điên. Tu vi lực lượng của hắn đột phá nữa thì hắn sẽ chính là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng. Lực chiến đấu và những thứ khác không nói, chính thức đặt chân vào hàng ngũ cường giả cũng không nói. Quan trọng chính là hắn có thể làm chuyện đó với nữ nhân rồi. Hít thêm hai làn hương nữa, Phó Thư Bảo liền mạnh mẽ áp chế tạp niệm mừng như điên trong lòng, để tâm thần tiến vào cảnh giới không minh. Ngay sau đó, hắn liền vận chuyển tâm pháp tu luyện luyện thiên thần quyết, tiến vào trong trạng thái tu luyện, đó chính là trạng thái mặc kệ tất cả. Sau khi bị quả cầu giống như trái tim khổng lồ cắn nuốt, Phó Thư Bảo không thể nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn tuyệt đối không biết quả cầu thịt vốn dĩ bóng bẩy trơn mượt thì phút này đang không ngừng khô nhạt dần. Không chỉ mất đi tính linh hoạt và vẻ sáng bóng lúc trước mà thể tích cũng đang không ngừng giảm bớt. Chuyện này giống như cuộc đời của con người. Đứa bé lúc mới ra đời tràn đầy khí tức tính mạng, sức sống cường đại, nhưng thời gian dần trôi, da rẻ của nó liền mất đi vẻ sáng bóng và mượt mà, tràn đầy nếp nhăn, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da, cuối cùng nữa chính là cái chết. Cách chương.